Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 939, giữa trưa ăn sủi cào. Sau đó lại đem nồi tốt bánh đậu đỏ móc ngược tới đặt ở nhu diện đệm lên. Dùng tay đè chặt cái này bánh, đem bánh đè ép, cứ như vậy, tròn trịa bánh đậu đỏ thì làm xong. Ở bên cạnh nhìn lấy Tô Trần làm một màn này, Đoàn Đoàn đặc biệt vui vẻ nói ra. Ba ba, ta vừa mới đã nhìn ngươi làm cái này thao tác, ta cảm giác ta cũng được. Có thể hay không cho một số da mặt cùng hồng đậu xa để Đoàn Đoàn cũng tới động thủ làm một chút. Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói ra. Ba ba, ta cũng muốn làm một chút. Ta cảm thấy ta cũng có thể làm bánh đậu đỏ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể. Các ngươi lại đi cầm một cái tiểu nhân bất tú cương bát tới. Ba ba cho các ngươi đem bất tú cương trong chén thả một số hồng đậu xa. Sau đó lại cho các ngươi một số da mặt. Các ngươi liền có thể đi vừa mới cái kia tiểu phương bàn chỗ đó làm bánh đậu đỏ. Đoàn Đoàn cao hứng nói. Được rồi nha. Bất quá bất tú cương bát ở nơi nào đâu? Lâm Tú nói ra. Nãy nãy cho các ngươi đi lấy. Được rồi. Nãy nãy. Đoàn Đoàn hoan hỉ đi theo Lâm Tú phía sau cái mông. Theo nàng đi lấy bất tú cương bát. Bất tú cương bát Lâm Tú đều là chỉnh lý tốt. Bởi vì cái này một nguyên bộ. Các loại kích thước đều có. Đoàn Đoàn dùng chính là cỡ nhỏ bất tú cương bát. Lâm Tú mở ra tủ bát phía trên treo cửa tủ. Sau đó kéo xuống treo trong tủ kéo cái giỏ. Từ bên trong xuất ra một cái nhỏ nhất số bất tú cương bát. Nàng đem cái này bát đưa cho Đoàn Đoàn. Để Đoàn Đoàn đi tìm Tô Thần. Đoàn Đoàn hoan hỉ bưng lấy bất tú cương bát đi tìm Tô Thần. Ba ba, nãy nãy giúp ta đem bất tú cương bát tìm xong. Ba ba, ngươi giúp ta bỏ đồ vật. Ta cùng ca ca cũng giúp ngươi cùng một chỗ làm bánh đậu đỏ. Được, Tô Trần cưng chiều mà cười. Cười tiếp nhận bất tú cương bát. Sau đó cho chén nhỏ bên trong nhập một số hồng đậu xa. Sau đó đem bất tú cương bát phóng tới Đoàn Đoàn bọn họ thao tác trên bàn vuông đi. Lại cho trên bàn vuông trải lên một chương silic chất dính nhu diện đệm. Sau đó lấy ra một chồng hắn trước đó đã lau kỹ tốt da mặt. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi có thể bắt đầu làm. Ba ba trước dạy các ngươi. Các ngươi theo ba ba làm một chút. Tô Trần một bên nói. Một bên xuất ra hai tấm da mặt đưa cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Được rồi, ba ba, ngươi dạy cho chúng ta. Đoàn Đoàn 10% chú học tập, Nhạc Nhạc cũng gật cái đầu nhỏ. Bọn họ vừa mới đã nhìn qua Tô Thần thao tác làm thế nào bánh đậu đỏ. Bất quá trí nhớ là có hạn, nếu như có thể lại nhìn Tô Trần làm bánh đậu đỏ. Bọn họ có thể học càng tốt hơn. Chúng ta trước nắm đậu đỏ tiểu cầu. Chúng ta dùng cái môi cầm một số hồng đậu xa đưa tới tay. Sau đó dùng trong lòng bàn tay đem nó xoa bóp thành một cái vòng tròn tiểu cầu. Tô Trần một bên nói. Một bên dạy hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa rất nghe Tô Trần. Theo Tô Trần trình tự học tập. Tuy nhiên động tác có chút chậm. Nhưng là. Đều học không sai. Làm bánh ngọt thời điểm thật mệt mỏi. Nhưng là trung gian tăng thêm mang các bảo bảo cùng một chỗ làm sinh hoạt gia đình. Sẽ để cho Tô Trần cảm giác được rất ấm áp. Rất dễ chịu, đang dạy nhi tử nữ nhi làm bánh ngọt quá trình bên trong. Hắn cũng cảm thấy bị chữa trị. Rất tốt, giáo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thành công làm một lần bánh đậu đỏ về sau. Hai cái tiểu gia hỏa thì nhiệt tình 10% đối Tô Trần nói ra. Ba ba, chúng ta đã học được làm thế nào bánh đậu đỏ. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi làm việc ngươi a, hai người biết hôm nay bọn họ ba ba còn phải làm cho tốt nhiều sự tình. Cho nên hai cái tiểu gia hỏa không muốn giúp trở ngại. Chỉ muốn giúp đang bề bộn. Được, có vấn đề hô ba ba. Biết không? Tô Trần nói ra. Được rồi, Tô Trần một lần nữa trở lại Nakajima trước đài. Tiếp tục bắt đầu làm bánh đậu đỏ. Làm trong chốc lát về sau. Hắn dừng lại. Sau đó nhìn về phía nhi tử nữ nhi phương hướng. Gặp bọn họ hai tuy nhiên làm động tác có chút chậm. Tuy nhiên Đoàn Đoàn có lúc sẽ quên nào đó một động tác. Sau đó không phải trực tiếp tới tìm hắn. mà là đi hỏi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc liền sẽ nói cho Đoàn Đoàn cái này trình tự làm thế nào. Sau đó Đoàn Đoàn làm tốt về sau. Rất cảm tạ Nhạc Nhạc. Nhìn lấy nhi tử nữ nhi trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Mà không phải đánh nhau hình ảnh. Tô Trần hết sức vui mừng cười. Lâm Tú nhìn lấy bên kia. Cũng cùng Tô Trần tán gẫu lên. Nói Tô Trần thật là có phúc lớn. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc như thế nghe lời. Lại thông minh. Sẽ không gây sự. Còn nói Tô Trần khi còn bé gây sự lúc thức dậy. Thật là để cho nàng rất đau đầu a. Trong nhà cũng không dám thả một số dễ dàng nát đồ vật. Tất cả ngăn kéo cũng đều đến khóa. Thì liền thấp một điểm ổ điện. Bọn họ đều phải nhổ nguồn điện tuyến. Bởi vì Tô Trần rất ưa thích đi đào ổ điện lỗ. Tiểu hai tử đối cái gì cũng tò mò. Không hiểu ổ điện lỗ là không thể tùy tiện đào. Một đào, thì dễ dàng điện giật. Coi như cùng bọn hắn nói vật kia rất nguy hiểm. Bọn họ cũng không biết nguy hiểm đến cùng như thế nào. Chỉ cảm thấy là đại nhân không để bọn hắn chơi. Sau đó càng là không để bọn hắn chơi. Bọn họ liền sẽ càng nghĩ chơi. Càng hiếu kỳ, thì dễ dàng phát sinh sự cố. May ra Tô Trần tuy nhiên khi còn bé nghịch ngợm đảo đàn một số. Nhưng là cũng không có phát sinh cái gì đại sự cố. Những bằng hữu khác hai tử. Không ít khi còn bé bởi vì tinh nghịch. Dẫn đến bị bỏng nước sôi thương tổn. Lại hoặc là bị điện giật. Lại hoặc là té một cái đem cái mũi cho ngã nứt ra. Vân vân. Mẹ. Người không cần nói ta khi còn bé. Tô Trần nghe chính mình khi còn bé tai nạn xấu hổ. Mặt cũng đỏ lên. Lâm Tú cười ha hả nói. Tốt tốt tốt. Không nói, ngươi bây giờ đều là do ba ba người. Ta phải cho ngươi mặt mũi này. Đợi lát nữa chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Hôm nay làm nhiều đồ như vậy. Muốn không ăn những thứ này à? Cũng không cần bận việc đến đâu làm cơm trưa. Tô Trần nói ra, vậy liền ăn sủi cảo đi. Sủi cảo nấu lên cũng thuận tiện. Được, chúng ta ăn sủi cảo. Vậy ta lại đi chuẩn bị mì vắt. Làm điểm xinh đẹp sủi cảo. Lâm Tú một bên nói. Một bên xoa tay. Xinh đẹp sủi cảo. Ta nhìn thấy võng thượng. Có thể dùng hỏa long quả đánh thành nước. Sau đó đem cái này màu đỏ nước cùng mì vắt cùng đến cùng một chỗ. Đến lúc đó mì vắt cũng là hỏa long quả nhan sắc. Còn có xanh biếc rau cải sôi nước. Màu tím tím cải bắp nước. Có thể làm đủ loại nhan sắc. Trước kia Lâm Tú đối ăn cũng sẽ nghiên cứu, nhưng là sẽ không nghiên cứu như vậy tỉ mỉ. Cũng là bởi vì niên đại đó không có mạng lạc loại này có thể truyền bá đường lối. Mọi người biết làm các loại màu sắc sủi cảo, cũng sẽ không đem phương án chia sẻ đi ra. Hiện tại có đầu nhân video chờ một chút. Những video này chủ vì tranh thủ lưu lượng chú ý, liền sẽ vắt hết óc phát một số rất có trình độ video. Lâm Tú gần nhất cũng say mê đầu nhân. Phát hiện làm như vậy sủi cảo đẹp mắt. Bởi vì lúc trước không có xác định giữa chưa ăn sủi cảo. Sau đó làm sủi cảo lượng lại nhiều. Cho nên Lâm Tú làm vẫn là trung quy trung củ mặt trắng sủi cảo. Lúc này, xác định rõ giữa chưa ăn sủi cảo. Đã cho người trong nhà bao sủi cảo. Cái kia nàng có thể làm điểm nhiều kiểu đi ra. Nàng cũng đúng lúc muốn thử xem đầu nhân phương pháp kia làm ra sủi cảo có phải hay không càng thêm ăn ngon, càng thêm có muốn ăn. Dù sao, đối với màu sắc đồ vật, tất cả mọi người rất có muốn ăn. Nhất là tiểu hai tử càng ưa thích. Hy vọng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thích nàng cái này nãi nãi làm ra sủi cảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.